Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đang dọa mẹ à? Vân Mỹ Lan chân sững lại. Không thể tin nổi quay người lại nhìn chằm chằm Vân Lệ. Vậy mẹ thì sao? Không phải cũng đang dọa con sao? Vân Lệ đột nhiên cảm thấy nực cười. Vì đã khóc, sắc mặt thậm chí còn tệ hơn cả Vân Mỹ Lan. Đầu nặng chân nhẹ dựa vào khung cửa giữ vững thân hình. Vân Lệ cố gắng giữ nhịp thở, dùng giọng điệu bình thản nhất chất vấn người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng mình. Lúc mẹ dọa tự tử, mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không? Lúc mẹ và Lương Kính cấu kết cố tình bỏ nhà đi ép con hòa giải với anh ta, mẹ có bao giờ nghĩ con lo lắng đến mức nào không? Con đi từng nhà tìm mẹ, bất kỳ nơi nào mẹ có thể đến con đều đã tìm rồi. Con vì tìm mẹ mà đến bây giờ vẫn chưa ăn gì. Chính là lo mẹ thật sự xảy ra chuyện. Nhưng mẹ thì sao? Vân Lệ không kìm được cảm xúc nữa. Giọng điệu nặng nề đồng thời nước mắt tuôn trào. Mẹ và Lương Kính cùng nhau dọa con, ép con, hai người cùng nhau đối phó với con. Vân Mỹ Lan theo phản xạ phản bác. Con nói gì vậy? Mẹ khi nào lại muốn đối phó với con? Mẹ là muốn con với Lương Kính hòa giải. Bất đắc dĩ mới. Nhưng con đã nói rất nhiều lần con không thích Lương Kính rồi. Vân Lệ lau nước mắt, cố gắng không để cảm xúc mất kiểm soát. Lương Kính có gì không tốt? Có lẽ là lần đầu tiên thấy con gái mình phản kháng mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt Vân Mỹ Lan sâu thẳm, thái độ cứng rắn cũng dịu đi một chút. Khuyên nhủ, Lương Kính có chí tiến thủ lại hiếu thảo, lại là công chức, người cũng thật thà. Sao con lại không hiểu mẹ chứ? Mẹ đều là vì muốn tốt cho con. Dù sao cũng xót xa con gái mình. Vân Mỹ Lan đi qua lau nước mắt trên má Vân Lệ. Kéo cô vào phòng ngồi xuống. Hạ giọng, nghe lời mẹ chắc chắn không sai. Mẹ làm sao có thể hại con được chứ? Ngày trước mẹ chính là vì không nghe lời ông bà ngoại con mới ra nông nỗi này. Vân Lệ, mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ đâu. Những lời này Vân Lệ không biết đã nghe bao nhiêu lần. Chỉ vì bà từng dầm mưa, từng bị tổn thương, bà liền phủ nhận tất cả những gì liên quan đến người đàn ông đó. Người đó là bố của Vân Lệ, tên là Minh Viễn, trước 10 tuổi, Vân Lệ họ Minh, tên là Minh Lệ, sau 10 tuổi, theo họ mẹ Vân Mỹ Lan đổi thành Vân Lệ. Minh Viễn ngoại tình làm trai bao cho người khác. Vân Mỹ từ đó ghét tất cả những thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Minh Viễn làm âm nhạc. Vân Lệ hoàn hảo thừa hưởng gen di truyền xuất sắc của ông, nhưng Vân Mỹ Lan không cho phép cô có chút nào giống Minh Viễn. Nên năm đó Lệ muốn thi vào chuyên ngành âm nhạc, bà đã ép Vân Lệ đổi sang chuyên ngành giáo dục. Lấy danh nghĩa không muốn cô đi vào vết xe đổ của mình. Thao túng cô, chi phối cô, bà chưa bao giờ cân nhắc xem cô có muốn hay không, có thích hay không. Ngày trước bà không nghe lời gia đình lấy đối tượng xem mắt làm trong cơ quan nhà nước. Bây giờ bà lại ép cô lấy Lương Kính, làm trong cơ quan nhà nước, công chức, bố mẹ là giáo viên. Yêu cầu của Lương Kính giống hệt với đối tượng xem mắt mà ông bà ngoại năm đó sắp đặt cho Vân Mỹ Lan. Mỗi một câu nói của Vân Mỹ Lan đều nói là vì tốt cho Vân Lệ. Nhưng thực tế, chẳng qua chỉ là lấy danh nghĩa vì tốt cho cô để bù đắp cho những lựa chọn sai lầm thời trẻ của mình. Nhưng con là người, con có suy nghĩ của riêng mình. Vân Lệ rút tay mình ra. Khoảnh khắc này không muốn đóng vai cô con gái ngoan ngoãn nghe lời nữa. Giọng nói không chút cảm xúc, lạnh lùng nói một câu. Con có mắt, có khả năng phán đoán của riêng mình. Con cũng sẽ không đi vào vết xe đổ của mẹ. Siêu siêu bách hóa, nếu mẹ thích khách sạn này, vậy thì cứ ở đây đi. Vân Lệ toàn thân tràn ngập cảm giác bất lực vì không được thấu hiểu. Đứng dậy rồi không quay đầu lại đi ra ngoài. Vân Lệ, tiếng quát của Vân Mỹ Lan vang lên từ phía sau. Bà đã quen với việc dọa dẫm. nếu con bước ra khỏi đây một bước, mẹ chết cho con xem. Động tác vặn cửa của Vân Lệ dừng lại, một lúc lâu sau mới máy móc đáp lại một câu. Được thôi, mẹ đi trước một bước, con theo sau, hai mẹ con chúng ta cùng nhau xuống địa phủ đoàn tụ với bố. Cửa bị đóng sầm lại, Vân Lệ không muốn nghe bất kỳ tiếng động nào của Vân Mỹ Lan trong phòng. Hoảng loạn chạy đến cửa thang máy bấm nút, tinh, một tiếng, cùng lúc cửa thang máy mở ra, một bóng người quen thuộc cứ thế đập thẳng vào mắt cô. Người trong thang máy thì vội vàng, người ngoài thang máy thì thảm hại, người trong thang máy không ra, người ngoài thang máy cũng không vào. Đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, người bên trong đưa một tay ra, chặn lại cánh cửa sắp đóng đồng thời kéo Vân Lệ đâm sầm vào ngực mình. Mùi hương gỗ thoang thoảng đó khiến tâm trạng hỗn loạn của cô được bình yên trong chốc lát. Khương Bách Xuyên, đầu bị anh ta ép vào lòng. Vân Lệ chỉ gọi tên anh ta một tiếng, không phải từ bỏ vùng vẫy mà là vòng tay này khiến cô cảm thấy bình yên. Giọng Khương Bách Xuyên hơi trầm, vội vàng chạy đến đây, hơi thở có chút không ổn định, thang máy xuống đến tầng 1, lúc rời khỏi vòng tay anh ta, Vân Lệ liếc nhìn vết nước mắt trên áo ngực anh ta. Sau khi bình tĩnh lại liền kéo giãn khoảng cách, cô không hỏi tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng anh ta lại chủ động giải thích, tôi đến tiệm hoa không tìm thấy cô. Hỏi hoàn tử xem cô ở đâu. Hạ Vãn Chi quá lo lắng cho Vân Lệ nên đã nói hết mọi chuyện với Khương Bách Xuyên. Nói chung, nguyên nhân Vân Lệ và Lương Kính gây chiến là vì Khương Bách Xuyên. Vân Lệ không đáp lại, ra khỏi khách sạn rồi ngẩng đầu nhìn xa xăm trong gió. Cô bị giam cầm trong thế giới này quá lâu rồi. Từ năm bố mẹ ly hôn đến nay, đã 17 năm. Suốt những năm qua, cô sống mơ hồ, nhút nhát, hôm nay, cô đã gom hết dũng khí để đối mặt với Vân Mỹ Lan. Đối mặt với tương lai chưa biết, về nhà hay về tiệm hoa, Khương Bách Xuyên liếc nhìn cô, Vân Lệ lắc đầu, đi thuê phòng, Khương Bách Xuyên im lặng một lúc, liếc nhìn cô, phòng suite ở khách sạn lần trước không tệ, não Vân Lệ từ bỏ suy nghĩ. Vì nhận ra xe của anh ta nên lần này chủ động mở cửa ghế phụ ngồi vào. Yết hầu Khương Bách Xuyên khẽ động, quá nhiều thông tin ùa vào đầu. Anh ta không thể nào phán đoán được Vân Lệ nói có phải là ý anh ta đang hiểu không. Chuyện tối hôm đó, cô không quên, cô nhớ, nếu thích, để lại cho cô, sau này muốn ngủ thì qua đó ngủ. Khương Bách Xuyên đi như bay. Lên xe rồi khóe miệng rõ ràng hiện lên ý cười. Khách sạn là của Khương Thị. Tôi sẽ dặn dò người ta. Sau này qua đó cứ báo tên số điện thoại của cô là được. Đây là muốn đánh dấu tên cô lên phòng suite đó. Đầu ngón tay Vân Lệ khẽ co lại. Cố nén sự cay xè trong mắt. Hôm nay đã đủ điên rồi. Điên thêm một chút nữa thì sao? Con đường này là đường đến khách sạn thuộc sở hữu của Khương Thị. Nhưng đích đến lại không phải là khách sạn. Nơi Khương Bách Xuyên đưa cô đến là một quán ăn. Một quán ăn nhỏ có rượu có thịt. Có mùi khói bếp. Vân Lệ chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn anh ta đồng thời thầm chửi Hạ Vãn Chi một tiếng. Bạn thân quả nhiên là để cung cấp thông tin cho kẻ địch. Cô đây là bị Hạ Vãn Chi bán đứng rồi. Nhận được ánh mắt của Vân Lệ, Khương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, thẳng thắn thừa nhận, hỏi kinh nghiệm của Hạ Vãn Chi đấy. Đây là quán ăn nhỏ cô thích nhất, cũng giống như KTV Dạ Sắc tuần trước, đều là những nơi cô thường lui tới. Vân Lệ là người rất hoài niệm, những thứ đã quen thuộc rất khó thay đổi, giống như bao nhiêu năm qua đã quen với sự chi phối của Vân Mỹ Lan. Nhưng từ khi nào? Trong hoàn cảnh nào, lại khiến cô sinh ra tâm lý phản kháng. Cô vốn đã không tin vào tình yêu. Bao nhiêu năm qua cũng không thích ai. Dù không thích Lương Kính thế nào, cô vẫn có thể vì Vân Mỹ Lan mà nhẫn nhịn ở bên anh ta. Cái gọi là, nửa kia, chẳng qua chỉ là tìm một người bạn đồng hành để sống hết nửa đời còn lại. cuộc đời cô sớm đã là một vũng nước tù. Sống thế nào cũng là sống, cô cũng lười phản kháng nữa. Nhưng dạo này trong lòng luôn có một giọng nói, dẫn dắt cô thay đổi, dẫn dắt cô tìm lại chính mình. Vân Lệ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Khương Bách Xuyên. Trong mắt anh, có bóng hình của cô. Cách chương.